Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Chuyện xứ Lan Bi An là một bộ truyện dài gồm 4 phần của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, được xuất bản những tập đầu tiên vào năm 2004 và kết thúc vào tháng 8 năm 2006. Câu chuyện kể về chuyến phiêu lưu kỳ thú của hai nhân vật chính là Nguyên và Khắp Ly bị lạc vào xứ phù thủy Lan Bi An và tình cờ trở thành hai chiến binh giữ đền có nhiệm vụ tiêu diệt phe hắc ám. Tuy câu chuyện kể về thế giới phù thủy đầy huyền bí, nhưng tên của các nhân vật trong truyện lại mang đậm màu sắc Tây Nguyên và văn hóa Việt. Truyện còn mang tính nhân bản sâu sắc ở việc đề cao những giá trị cao đẹp của tình bạn, được thể hiện qua những khó khăn và thử thách. Nhà văn chủ trương không xây dựng hình tượng anh hùng cá nhân như hầu hết các truyện nước ngoài khác. Đây cũng chính là một trong những điểm đặc trưng rõ nét của truyện Nguyễn Nhật Ánh. Trong quá trình viết truyện, nhà văn đã phải vận dụng và khai thác tối đa trí tưởng tượng để xây dựng các tình tiết một cách hợp lý. Các chi tiết cũng phải được sắp xếp theo một bố cục chặt chẽ và logic. Nhà văn tâm sự, ông đã phải mất nửa năm tìm tài liệu trên Internet và đọc các loại sách liên quan như phù thủy và pháp sư, ma thuật và thuật phù thủy ở Philippines, các huyền thoại phương Đông, thần thoại Hy Lạp và La Mã, một số vấn đề phát triển kinh tế xã hội buôn làng, các dân tộc Tây Nguyên, họ và tên người Việt Nam, các dân tộc ít người ở Việt Nam, các nền văn minh cổ đại. Nhưng phần lớn các truyện viết về thế giới phù thủy, chuyện xứ Lan Bi An, trước hết cuốn hút người xem bằng cốt truyện phiêu lưu ly kỳ, hấp dẫn. Những yếu tố chính làm nên cái cốt Việt Nam trong chuyện xứ Lan Bi An là bản thân diện mạo và tính cách của những nhân vật trẻ em. Thế giới học trò phù thủy ấy cũng không thiếu những trò nghịch phá tưng bừng, những buổi lê la hàng quán ăn vặt, và cũng như mọi học trò khác, chúng cũng biết rung động vì một ánh mắt, một cái cầm tay, một lời động viên dịu dàng từ phái kia. Đáng lưu ý, ở chuyện xứ Lan Bi An là yếu tố hài hước tràn ngập. Điều đó mang lại sự cân bằng cho bạn đọc sau khi phải suy nghĩ nát óc để lần mò manh mối những tình huống éo le, hay sau khi chứng kiến những màn đấu phép hải hùng của các phe phái phù thủy. Thế theo lời yêu cầu của nhiều khán thính giả, Hẻm Radio hân hạnh được chuyển thể bộ truyện hấp dẫn này sang bản phát thanh để cho các bạn có thể dễ dàng cảm nhận cũng như tiếp cận được nhiều khán thính giả yêu thích đọc sách hơn. Hẻm Radio rất mong nhận được sự ủng hộ, chia sẻ và giới thiệu cho nhiều người cùng nghe từ phía các bạn, cũng như bỏ qua những sai sót trong quá trình thực hiện tác phẩm này. Xin chân thành cảm ơn. Chuyện xứ Lan Bi An, tập 3, Chủ nhân núi Lưng Chừng. Chương 1, Giáo sư Akuno. Nếu cần mô tả một buổi sáng tuyệt vời vì bất cứ lý do gì hoặc không vì bất cứ lý do gì, các bạn hoàn toàn có thể mô tả buổi sáng sau đây, cũng là buổi sáng mở đầu cho câu chuyện này. Đó là khoảnh khắc nắng lên tươi thắm và cao cao bên trên lâu đài Kajarang. Những cụm cây nõn như bông treo lười nhác giữa tầng trời với những đường viền mỗi lúc một ửng hồng như những quả táo sắp chín. Gió lướt đi xạc xào trên lá cây, một lúc sau đã nhún nhảy trên bãi cỏ xanh mượt đằng sau lâu đài bằng những bước êm ái rồi rụt rè quanh quẩn chỗ nhà bếp nơi thằng Đam Bao và con Chơ Len đang ngồi ngáp giặt. Đó là một buổi sáng thực sự thanh bình và thư thái với hai đứa nhỏ, bởi vì cũng thực sự là sáng nay hai đứa nó chẳng có chuyện gì để làm, vì đến trưa bà Emo mới từ lâu đài Cerobot trở về. Còn pháp sư Katun thì sau cú đại bại của tờ tin nhanh NSND trong mưu toan lật đổ hiệu trưởng nơi Trăng Long, cơ thể của ông xui xỉ đến mức cơn đói cũng đột ngột thiếp đi, không buồn gào lên như thường lệ vào thời điểm mặt trời vẫn mọc. Lúc Nguyên, Khắp Ly, Eme, Katup xách cặp trèo xuống cầu thang xoắn, đã thấy ông Katun ngồi đằng bàn đang quể quải nhấm nháp bia Sadimi, là thứ mà người ta không bao giờ uống vào lúc sáng sớm nếu không ở trong tâm trạng buồn phiền quá mức. Cây túp định ngăn ba nó, nhưng nghĩ sao lại thôi, chỉ nói: "Chào ba." Những đứa còn lại cũng cất tiếng chào gọn lỏn rồi chuồn lẹ ra cổng. Mặc dù trong ông Katun hôm nay không có vẻ gì muốn gây sự với toàn thế giới, nhưng bọn Khắp Ly không thể đoán chắc được điều đó nếu tụi nó cứ tiếp tục chàng ràng trước mặt ông như những mồi lửa. "Em không hiểu tại sao ba em có ác cảm với thầy Nơ Trăng Long dữ vậy luôn đó." Cây túp cất giọng rầu rầu khi rảo bước trên đại lộ ra buôn. "Chị thấy thầy Nơ Trăng Long cũng tốt quá chứ." Em mê phụ họa. "Tốt quá chứ, không phải là cũng tốt quá. cây túp cự nữ, mặt đã có vẻ quào quạo. Nguyên đang định lên tiếng, bỗng há hốc miệng khi thấy Emê co giò giò chạy. Emê, đi đâu vậy? Khắp Ly hét lên, nhưng Emê không trả lời, tiếp tục phi như gió, trông nó cuống cuồng như một người đang cố thoát ra khỏi một đám cháy. Khắp Ly sầm mặt quay sang cây túp. Tại mày hết đó. Sao lại tại em? Bộ anh không nghe thấy gì hết hả? Khắp Ly nhìn sang cửa hiệu của lão Seradion và ngay lập tức nó hiểu ngay điều gì đã khiến Emê tháo chạy. Một điệu nhạc dẫn ra từ bên trong xoáy vào tai nó, nghe rõ mồn một. Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều, yêu thật nhiều, thấy ghét thật nhiều. Vào đây giả miệng nó, cho nó đừng nói điêu. Xạo thật rồi, nó láo thật rồi, hết thật rồi, hết thuốc thật rồi. Vào đây bóp mũi nó, cho nó đừng hắt hơi. Khắp Ly lắc đầu. Cái lão Seradion thật lắm trò mà. Cái vụ sập sình này á, lão mới trang bị gần đây để câu khách đó. Cây túp cười hì hì. Nhưng lão làm vậy chỉ tổ làm khách bỏ chạy hết. Nguyên lặng lẽ rảo bước, cố tỏ ra chẳng dính dáng gì đến chuyện nhảm nhí này. Nó biết Emê chưa hết xấu hổ về vụ trót ếm bùa nhỏ Bolobala, mặc dù thứ bùa lông khôm của cô nàng chẳng có chút xíu hiệu quả gì hết. Nguyên sải bước thật nhanh, tất nhiên không phải để bắt kịp Emê, mà chính để tránh xa cái miệng ưa chọc ghẹo của thằng cây túp trước khi thằng nhóc kịp chỉ mũi dùi vào nó. Hơn nữa, dù muốn Nguyên cũng không dễ gì đuổi kịp Emê khi cô bé chạy với một tốc độ mà nếu có thêm làn khói xệt đằng sau đuôi thì rất dễ nhầm với một chiếc xe đua thể thức một. Cả bọn chỉ tóm được Emê trong sân trường khi cô nàng ra sức ngăn một đứa bé đang hầm hè xông vào định nện nhau với một đứa cao hơn nó cả một cái đầu. Thằng bé trạc 10 tuổi, chắc là học sinh lớp sơ cấp 1, tóc để trái đào trông ngộ nghĩnh hết sức. Lúc bọn Khắp Ly trở tới thì nó đang cố dằn ra khỏi tay Emê. Dương đôi mắt đen lay lấy nhìn cô bé, giận dữ. Buông ra đi nhóc, để ta nện thằng quắc mất dạy này một trận. Trời đất, cái túp trợn mắt kêu lên. Sao thằng lõi này ăn nói sớt láo vậy? Nó được mấy tuổi mà dám kêu chị Emê là nhóc? Băng tin không biết mò lên trường từ hồi nào, lúc này đang đứng bên cạnh đám ẩu đả, cất tiếng khuyên lên. Thôi, bỏ qua đi em. Bỏ qua sao được? Thằng bé ré lên. Nếu chị bỏ qua được thì chị nghĩ là em cũng bỏ qua được chứ. Thấy băng tin lộ vẻ giận dỗi, thằng bé lập tức thay đổi thái độ. Nó thở phì một tiếng, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán. Nếu nhóc ngươi nói vậy thì ta cũng đành bó tay. Nó quay sang đối thủ to gần gấp rưỡi, vẫy tay. Đi đi, nên nhớ là ta chỉ tha cho ngươi một lần thôi đó. Thằng lớn đã định bỏ đi, nghe thằng bé nói vậy liền gầm gừ nhảy sổ lại, nanh nhe ra. Mày nói gì? Nói lại lần nữa coi. Thôi đi đây ra, bộ bạn muốn đánh nhau với trẻ con thiệt hả? Băng tin vỗ vai thằng bé, giọng trìu mến. Thôi, em cũng vào lớp đi, đừng có chàng ràng ở đây nữa. Có chuyện gì vậy, băng tin? Thằng đây ra lớp em đó mà, nó thấy bữa nay em uống tóc xoăn nên cứ tò mò theo trêu chọc. Thế là thằng nhóc kia không biết ở đâu xông tới đòi nện nhau với nó. Emê mỉm cười. Thằng nhóc đó trông cũng đáng yêu quá chứ. Khắp Ly nhún vai. Tính tình thằng lõi đó kể như là chơi được, nhưng nó ăn nói sao nghe chói tai quá. Khắp Ly vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh, nhưng thằng nhóc đã biến đâu mất. Chắc nó đã chuồn vô lớp rồi. Khắp Ly nghĩ bụng. Nhưng khi nói và Nguyên đi dọc theo hành lang để về lớp, thì tụi nó chợt thấy thằng nhóc khi nãy đứng trong lớp cao cấp 1 và đang bị tụi học trò dây quanh chọc ghẹo. Việc thình lình bắt gặp thằng nhóc ngộ ngộ này trong lớp học của Mua khiến đôi mắt Khắp Ly chớp lìa chớp lìa. Nó làm gì trong đó vậy? Nguyên đáp lời bạn bằng cách nắm tay Khắp Ly lôi lên hành lang. 30 giây sau, hai đứa đã đứng cạnh cửa sổ thò đầu dòm vô. Khắp Ly thấy rõ Kanto đang xoa đầu thằng nhóc, vui vẻ hỏi. Nhóc, mày là học sinh mới tới hả? Thằng nhóc chưa kịp trả lời, đã quay đầu một vòng. Vì bị thằng Igor nghịch ngợm kéo lại. Không lẽ mày không biết lớp sơ cấp 1 nằm ở đâu sao hả nhóc? Mua gạt tay Igor ra. Sao bạn chơi mạnh tay dữ vậy? Quay qua thằng nhóc, Mua dịu dàng nói. Để chị dẫn em về lớp nha. Nhưng khi Mua nắm lấy tay nó thì thằng nhóc ghì lại. Thả ta ra. Em không muốn để chị dắt thì thôi. Thế thì chị đi trước, em đi sau nha. Ta nói rồi, ta không đi đâu hết. Thằng nhóc lại tré lên. Và lần này thì tụi học trò lớp cao cấp 1 đã có vẻ phát bực. Mặc kệ nó đi Mua. Nó lát nữa thầy Akuno mời nó ra. như không muốn thằng nhóc gặp chuyện rắc rối. Mua nhìn nó bằng ánh mắt khẩn khoản. Đi về lớp đi em đừng có bướng. Tiếng chuông vào lớp vang lên inh ỏi cắt ngang lời dỗ dành của Mua. Trong khi tụi học trò chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì một đám mây màu tím đã bay tới và là đài dừng lại. Thầy Nơ Trăng Long vẫn quấn mình trong chiếc áo chùng quen thuộc và bàn chân quanh năm không mang giày dép của thầy trong nháy mắt đã đứng ngay giữa cửa. Lớp học đột ngột tối sầm khi dốc dáng cao lớn của thầy gần như chắn bít cửa ra vào. Trong tư thế như không có một ai tẩu thoát đó, thầy nhìn tụi học trò đang bổ nháo bổ nhào về chỗ ngồi bằng ánh mắt phải nói rất ư là ngán ngẩm. Nói thiệt là các trò làm ta mất mặt quá. Thầy khẽ lướt mắt về phía thằng nhóc siêu quậy lúc này đang đứng trơ một mình giữa lớp, cạnh bàn giáo viên, và khắp ly chắc mẩm là thầy sẽ lại thốt ra một lời than phiền khác về cái chuyện tại sao một đứa học sinh lớp sơ cấp 1 còn đứng sớ rớ ở đây khi chuông vô lớp đã reo ồm nãy giờ. Tụi mình về lớp đi. Thầy hiệu trưởng muốn nấu quạo rồi đó. Thầy không nhìn thấy tụi mình đâu. Bữa nay lớp cao cấp 1 của thầy mới, đợi coi thử mặt mũi giáo sư Akuno như thế nào. Như cùng tâm trạng với khắp ly, Kanto lật đật nạt thằng nhóc khi thấy thầy Nơ Trăng Long nhìn thằng này. Ra ngoài đi. Igot phân trần. Khi nãy bạn Mua năn nỉ thằng quắc này để dẫn nó về lớp mà nó không chịu nhúc nhích gì hết đó thầy. Đi ra bù, một thằng nhãi đến lúc này vẫn còn đang chạy lăng quăng giữa hai dãy bàn như thể không quyết định được nên ngồi vào chỗ nào, ngoảnh mặt về phía thầy hiệu trưởng cất giọng the thé. Thầy Akano chưa xuống tới, có gì đâu mà mới mặt hả thầy? Giáo sư Akuno đã tới từ lâu rồi trò à. Thiệt tình thì ta không hiểu ổng nghĩ sao khi nhìn thấy một cái lớp bát nhau như vậy. Thầy Nơ Trăng Long là người ưa khôi hài, nhưng căn cứ vào giọng nói của thầy lúc này không có vẻ gì là thầy vừa nói đùa. Như bị một lực dặn vô hình, tất cả cái đầu của tụi học trò lớp cao cấp 1 quay tròn một vòng, khiến Nguyên và Khắp Ly bên ngoài cửa sổ phải hốt hoảng ngồi thụt xuống. Các trò đừng quay mồm mồm nữa, giáo sư Akuno đang ở đây nè. Trời đất! Cả lớp đồng loạt kêu lên. Thầy không nói giỡn chứ hả thầy? Igot run run hỏi. Làm sao mà giáo sư Akuno là thằng nhóc này được? Nhóc cái đầu của ngươi á! Thằng nhóc gầm lên, cố làm ra vẻ đe dọa, nhưng bộ tịch trẻ con của nó khiến nó trông rất buồn cười. Như nhận ra nạt nộ như vậy không ăn thua, nó quét mắt xuống các dãy bàn đang rộ lên những tiếng cười rút rít. Các trò có biết ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà dám kêu ta là nhóc hả? 10 tuổi là cùng với mấy? Thằng đi ra bô nhanh nhẩu đáp, giọng dẻo cợt. Nói xong nó toét miệng cười hì hì. Các trò nghe đây, giáo sư Akuno tuy có bề ngoài của một đồng tử, nhưng nếu xét về thời gian có mặt trên đời, có lẽ tuổi của giáo sư còn nhiều gấp đôi ta lận rồi. Tiết lộ của thầy Nơ Trăng Long cộng với nét mặt nghiêm nghị của thầy khi thông báo điều đó khiến tụi học trò im bặt. Vẻ cười cợt trên mặt bọn nhóc như bị một bàn tay vô hình xóa mất. Thay vào đó là sự ngờ vực xen lẫn sợ hãi. Và ánh mắt tụi nó nhìn thấy Akuno bây giờ trông rất giống với cái cách chiêm ngưỡng một kỳ quan. Trước vẻ mặt hoang mang của bọn học trò đang ngồi chết khiếp trên ghế, thầy Nơ Trăng Long quay sang thầy Akuno lịch sự. Anh đã có thể bắt đầu buổi học được rồi đó Akuno. Cảm ơn ông Nơ Trăng Long. Thầy Akuno nói, và Khắp Ly phải cố lắm mới không phì cười khi chợt phát hiện thầy Akuno đứng đối diện với thầy Nơ Trăng Long trông kỳ cục y như người tí hon đứng cạnh người khổng lồ trong những bộ phim mà nó đã từng xem. Nhưng Khắp Ly chưa kịp hút giai nguyên để chia sẻ cảm giác quạt kê đó đã lập tức biến sắc mặt khi thầy Nơ Trăng Long lại tỉnh queo lên tiếng, mắt vẫn không nhìn về phía tụi nó. Còn những đứa nhóc nhà ca răng lan cũng mau chóng về lớp đi. Và nhất là không được quên những gì ta đã dặn hôm qua, nhớ rồi. Có thể nghe rõ tiếng gầm gừ của thầy Hai Phai trong cổ họng khi Nguyên và Khắp Ly lấm lét thò đầu vô lớp. Thầy quay cái trán dồ về phía tụi nó, hốc mắt tối ôm ôm của thầy lóe lên tia sáng trần trần. Và trong khi cả lớp đang chờ thầy phát nổ thì đột nhiên thầy nguội ngắt như một quả mình thình lình bị ướt. Hãy trò về chỗ đi. Sao về chỗ đơn giản vậy thầy? Như thường lệ, thằng Amara gào lên bất bình. Thầy á, phải bắt tụi nó chùi cầu tiêu, hay bét ra cũng phải chép phạt ngàn lần câu con sẽ không bao giờ đi trễ chứ. Thầy Hai Phai hừ giọng, và cái cách thầy nhìn Amara không khác gì nhìn một củ cải bị thúi. Nếu bữa nay ta thật sự không vui thì ta sẽ bắt trò chép phạt 5.000 lần câu con sẽ không bao giờ nhảy vô họng thầy giáo, chứ không phải là phạt cà rắc và cà rết. Amara! Câu nói đầy miệt thị của thầy hai phai như ngọn roi quất ngang lưng Amara. Thằng nhóc nhảy tưng tưng, và đúng như Khắp Liên nghĩ trong đầu, nó quát miệng trống hết cỡ. Cô ơi cô, thầy nói vậy mà cô. Thôi đi Amara. Từ đôi môi đỏ như son của thầy hai phai, một giọng phụ nữ eo éo phát ra. Ta nghĩ rằng một ngày vui như ngày hôm nay thì ổng dễ dãi như vậy cũng phải thôi đó trò. Dĩ nhiên bọn học trò đều biết cô hai phai muốn nhắc đến vụ sứ giả thứ tư của Trầm Bastu bị bắt ngày hôm qua. Chính thằng Amara cũng nhớ ra chuyện đó, nên nó thấy nếu nó cứ nặng nặc yêu cầu trừng phạt Nguyên và Khắp Ly thì kể như nó không giống ai hết. Như vậy mà nó thả người rơi phịch xuống ghế, và trong vẻ mặt nhăn nhó của nó có cảm tưởng như nó đang ngồi trên một quả cầu gai. Ở trên bảng, thầy hai phai bắt đầu đập đập hai tay vào nhau theo thói quen. Hôm nay chúng ta học câu thần chú chiến đấu số 8. Chỉ đợi có vậy, Khắp Ly chồm người qua chỗ thằng Tam, hạ giọng thì thào. Tam, mày nhìn thấy giáo sư Akuno bao giờ chưa? Giáo sư mới của lớp cao cấp 1 đó hả? Tao chưa thấy, nhìn ổng sao hả? Lạ lắm mày, ổng chỉ là một thằng nhóc chừng 90 tuổi thôi à. Cái gì? Mày không nói đùa đó chứ? Không đùa chút nào, cả tao lẫn thằng Carac đều thấy. Thầy Nơ Trăng Long bảo ổng nhiều tuổi lắm rồi, nhiều hơn cả thầy nữa. Nhưng tao thấy ổng y chang một đứa con nít vậy, ổng quậy dữ lắm. Hồi sáng cả đống đứa chứng kiến cả ổng đòi đánh nhau với thằng Đê Tra lớp trung cấp 2 ngay giữa sân trường nè. Tam nhìn Khắp Ly bán tính bán nghi, không biết thằng này có bịa chuyện để lỡm nó hay không. Làm gì có chuyện một giáo sư đòi đánh nhau với học trò. Nhưng Tam chỉ nghi ngờ lúc đó thôi. Khi chuông tan học vang lên, vừa bước ra khỏi lớp, nó đã nghe Khắp Ly tré lên. Ổng kìa, Tam! Tam giật mình nhìn theo tay chỉ của Khắp Ly, ngớ người ra khi thấy thằng nhóc mà Khắp Ly bảo là giáo sư Akuno đang phóng ra khỏi lớp cao cấp 1 và chạy như bay về phía lớp trung cấp 2. Khắp Ly, Nguyên và Tam tò mò đi theo, ngạc nhiên thấy thầy Akuno chặn băng tin ngay trước cửa lớp khi cô bé cùng ê mê lân tân đi ra. Từ sáng đến giờ thằng nhóc kia có còn chọc phá gì ngươi nữa hay không, băng tin? Băng tin toét miệng cười khi nhận ra thằng bé ngộ nghĩnh. Lại là em hả? Băng tin chưa kịp nói tiếp, thằng Deira đã xông tới. Nó nhìn thầy Akuno bằng cặp mắt hằn học. Sao hả? Bộ mày định tìm tao đến ảnh nhau nữa đó hả? Như hồi sáng, thầy Akuno có vẻ không nhớ ra mình là ai. Trước vẻ mặt sửng sốt của Tam, thầy xắn tay áo lên. Muốn thi chơi à? Bị đối phương khiêu khích, Deira như không còn lý trí, mặt đỏ bầm. Nó nhảy xổ vào thầy Akuno như một cơn lốc. Và trước khi tụi Khắp Ly kịp lên tiếng ngăn cản, hai bên đã đấm nhau túi bụi. Đi ra! Băng tin và Eme cùng la lên khi thấy cả hai ôm chặt lấy nhau và té lăn cù dưới sân. Bạn có buông ra hay không? Ở phía đối diện, Nguyên và Khắp Ly cùng ré lên một lượt. Đi ra! Thầy Akuno đó! Ba tiếng thầy Akuno dội vào tai Đi ra như một gáo nước lạnh. Nó buông thầy Akuno ra, nhảy phắt dậy và giáo giác ngó quanh. Đâu? Thầy Akuno đâu? Nó quay sang tụi Khắp Ly gầm gừ. Tụi mày nói nhăn nói cũi gì vậy? Khắp Ly chỉ tay vô thầy Akuno mặt mày lem luốc lúc này đang lốp ngớp bò dậy. Thầy đấy nè! Mày nói sao? Cặp mắt đi ra lập tức đứng trồng, hoàn toàn không nhận ra mình đang cà lâm. Ở bên cạnh, Băng Tin, Eme và những đứa khác cũng cảm thấy như trời vừa sập xuống đầu. Như để trả lời đi ra, một đám học sinh lớp cao cấp 1 từ xa ùa tới. Trời đất! Đứa nào làm gì thầy Akuno vậy? Bằng cả hai tay, Igor rối rít phủi bụi trên chiếc áo chùng xốc xếch thê thảm của thầy, miệng tí lia. Đứa nào vậy thầy? Thầy nói tên ra đi, con sẽ kêu thầy hiệu trưởng đuổi học nó liền. Thầy Akuno trừng mắt nhìn Igor. Trò mà bếp xếp với lão Nơ Tràng Long, ta sẽ đuổi học trò trước tiên đó. Đừng thấy thầy Akuno lóc chóc mà coi thường à nha. Mùa hớn hở khoe. Có thể nói là mình chưa từng thấy một giáo sư nào xịn như thầy đó. Biến lớp học thành một đại dương đâu phải là chuyện đơn giản. Canto phụ họa. Bàn ghế đều biến thành thuyền và tất cả tập vở thành những cánh buồm hết ráo. Lại giông bão ầm ầm nữa chứ, khiến đứa nào đứa nấy sợ chết khiếp luôn. Ác liệt, nhiệt tình. Chạy túp há hốc miệng. Sáng nay thầy dạy môn biến hả anh Canto? Ừ, thật ra thì thầy chưa dạy bài nào hết. Thầy chỉ mới giới thiệu cho học trò biết thế nào là tinh túy của phép biến mà thôi. Bồ lột ba la tặc lưỡi. Chắc chắn những màn biểu diễn của thầy Akuno không có trong sách giáo khoa rồi. Sách giáo khoa á? Mùa lúc lắc. Thầy Akuno bảo những thứ gì trong đó chỉ toàn là những trò trẻ con. Bây giờ nghĩ lại, tức cười thiệt chứ. Kanto quơ tay. Các bạn tưởng tượng được không? Một ông thầy 10 tuổi quăng quăng chơi sách giáo khoa là đồ trẻ con. Vậy mà lúc đó không đứa nào cảm thấy buồn cười, cả lớp cứ thần mặt ra như là bị thôi miên vậy. Có đó, Kanto, bạn không nhớ Dirabo. À, phải rồi, lúc đó chỉ có thằng Dirabo là bật ra tiếng cười khẽ. Thầy Akuno liền xoáy mắt vào mặt nó. Trò cười cái con khỉ gì? Các bạn cũng biết rồi đó, Dirabo không phải là đứa hiền lành gì. Nó nhân nhân hỏi lại, không lẽ trình độ của thầy còn cao hơn sách giáo khoa? Phải nói là nó hỏi một câu đại ngu luôn, vì ngay cái chuyện biến lớp học thành biển cả trước đó đã cho thấy ngay trình độ phi thường của thầy Akuno rồi. Cây túp sốt ruột, vừa hỏi nó vừa nhảy tưng tưng. Vậy thầy Akuno đáp sao hả anh Kanto? Đáp sao hả? Thầy nheo mắt nhìn Dirabo, tỉnh queo hỏi, vậy theo sách giáo khoa, một pháp sư có thể biến con người thành mặt trăng được không? Dạ, hình như không. Thằng Dirabo nó đáp ngập ngừng. Về lý thuyết, môn biến cho phép biến một sinh vật thành một đồ vật, nhưng biến thành mặt trăng hay mặt trời thì lại khác. Mùa chen lời, hầu như không có nhà soạn sách giáo khoa nào dám hình dung đến điều kinh khủng đó. Đúng vậy đó, chính thầy Akuno cũng xác nhận rằng mặt trăng không phải là một đồ vật. Theo thầy, mặt trăng chính là cánh cửa vũ trụ, nơi có một ngõ lên trời và một ngõ xuống địa ngục. Mặt trăng cũng là hoa hậu của các tầng trời, là nữ thần bảo trợ cho việc sinh nở. Cây túp bột chộp. Thế thầy Akuno định biến ai thành mặt trăng hết Kanto? Kanto trả lời bằng cách kể tiếp. Hãy trợn mắt nhìn thành Dirabo lúc này mặt mày đã trắng bệch. Thế trò có tin là ta sẽ biến trò thành mặt trăng ngay bây giờ không? Dirabo chắc đã xón ra quần rồi, đã muốn khóc lóc xin tha lắm rồi. Nhưng sau khi đảo mắt một vòng, thấy cả lớp chầm chầm nhìn nó, thế là nó đâm ngượng, nó lắp bắp, vừa nói vừa run. Con không tin. Thầy Akuno liền khoa tay một vòng. Tới đây thằng Kanto láo cá cố tình ngưng ngang, khiến cả đống cái miệng bật hỏi. Thế rồi sao nữa? Thế là lớp học lập tức tối sầm như đêm 30, rồi trong nháy mắt nha, một mặt trăng tròn dành dạnh mọc ngay chân tường, cả lớp như quá đá, đứa nào đứa nấy trừng trừng nhìn mặt trăng dần dần nhô lên từng chút một, trong lòng vừa hân hoan lại vừa khiếp hãi. Bây giờ Dirabo đã ở trên trần nhà, đã quá thành một mặt trăng tròn như một chiếc đĩa bạc. Mua rụt cổ nói, và ghê gớm nhất là hai con mắt của thằng Dirabo. Đôi mắt của Dirabo nhìn xuống lớp, chớp lia lịa và ẩn ẩn nước. Nó đang khóc, có lẽ vì sợ và vì hối hận. Siêu đẳng thiệt. Mãi một lúc, Eme là đứa đầu tiên buộc ra lời cảm khái. Ừ, mình đã học môn biến năm ngoái. Nhưng ngay cả thầy Halicido. Nguyên hừ giọng. Volobala, hắn là Buriam. Ờ, xin lỗi, đúng rồi, Buriam. Ý mình muốn nói ngay cả sứ giả thứ tư của Trầm Bastu cũng không biểu diễn được màn nào ấn tượng bằng một nửa như vậy. Vậy rồi sao nữa hả anh? Rốt cuộc thì anh Dirabo. Dĩ nhiên là sau đó thầy Akuno biến mặt trăng trở lại thành Dirabo, và lúc này thì thằng nhãi ngồi xẹp như miếng dẻ ướt, không đi ra đi vô gì ráo, chân cẳng không nhúc nhích nổi mà miệng mồm cũng méo xẹo luôn. Lạ thiệt, nếu tài giỏi như vậy sao thầy Akuno đánh không lại thằng Deira? Khi nãy nhìn thầy bò toài dưới đất với thằng Deira, đầu cổ mình mẩy lấm lem, ngó thiệt trầu hết sức. Thắc mắc của Nguyên lập tức đánh thức bọn trẻ khỏi cơn phấn khích. Bồ Lô Ba La nhíu cặp lông mày rậm. Ờ ha, nhắc tới mới thấy kỳ. Khó hiểu thiệt. Eme lúc lắc. Chẳng có gì là khó hiểu hết chị Eme. Băng Tin nói. Em nghĩ khi sống trong hình hài một đứa trẻ, thầy Akuno tất nhiên phải nhiễm tính trẻ con. Có thể giật nhau là trò đùa ưa thích của thầy. Khi không ai cắt nghĩa được sự mâu thuẫn trong hành động của thầy Akuno, thì cách giải thích của Băng Tin hiển nhiên là lập luận dễ chấp nhận nhất. Nếu có điều gì khiến Nguyên, Khắp Ly và Eme kịch liệt phản đối, thì đó chính là ao ước cực kỳ bá láp của thằng Quắc Ca Tức. Nó chìa bộ mặt phấn khởi vào mắt mọi người, hí hửng nói, chà, không biết chừng nào em mới có dịp giật nhau với thầy Akuno ha. Chuyện xứ Lang Biang, tập 3, chủ nhân núi lưng chừng. Chương 2, trên mái nhà. Ông Katun đón nhận cái tin về sự xuất hiện của giáo sư Akuno trong trường Nam Ri với một thái độ dè dặt. Thú thật là ta chưa từng nghe nói tới một giáo sư nào quái chiêu như thế. ông đã cởi bỏ bộ mặt u rũ ban sáng và đưa tay dâng dê hàm ri con kiến một cách kích động. Các phù thủy tốt nghiệp khoa sư phạm ở cái xứ Lan Biang này ta biết gần hết, và nếu ta nhớ không lầm thì không có thằng cha nào có hình dáng lóc chốc như vậy. Thật mà ba, chính con nhìn thấy nè, thầy Akuno ngó chừng 10 tuổi à, ổng khoái đập lộn một cây. Ta không có nói là tụi con bịa chuyện, ta chỉ muốn nói là ta rất lấy làm lạ về giáo sư Akuno. Bà Emo nhẹ nhàng chen lời. Có thể ông ta không phải là người của bộ giáo dục anh Katun à? Chính xác là ta đang nghĩ như vậy đó, và đó là điều cực kỳ khó hiểu. Theo chỗ ta biết, trừ lớp hướng nghiệp được hưởng quy chế sử dụng giáo viên thỉnh giảng, toàn bộ các thầy cô trong trường Nam Ri phải do bộ giáo dục bổ nhiệm. Ba biết không ba, theo mấy anh chị ở lớp cao cấp 1 kể lại, thầy Akuno thiệt là siêu. Sáng nay thầy vừa biến anh Dirabo thành mặt trắng đó ba. Có vẻ như ông Katun chẳng cần biết Dirabo là thằng nhóc nào, nhưng cái vụ biến quá độc chiêu kia khiến ông không khỏi biến sắc. Biến thành mặt trăng à? Không thể như vậy được. Mặt trăng không phải là một đồ vật, mặt trăng chính là cánh cửa vũ trụ. Cánh cửa đó có một ngõ lên trời và một ngõ xuống địa ngục, đúng không ba? Con còn biết mặt trăng là hoa hậu của các tầng trời, là nữ thần bảo trợ cho việc sinh nở, nhưng mà thầy Akuno vẫn biến được tuốt ba à. Biến được cái con khỉ, đó chỉ là trò lừa bịp. Một trò lừa bịp, tụi con hiểu không? Vậy tờ tin nhanh NSND có đưa tin gì về chuyện trường Đam Tri có giáo viên mới hay không hả bố? Nguyên cố ý tránh nhắc đến tờ Lan Biang hàng ngày, song Katun nổi xung, nhưng câu hỏi của nó càng làm ông cáo hơn. Tờ báo Thổi Đế rồi hả? Ta chưa từng thấy ai sĩ diện hảo như Amalie. Tạm thời đình bản là cái quái gì kia chứ? Việc gì phải đình bản? Cứ nghĩ đến cái cảnh thằng cha Cam Blau lúc này đang ngồi rung đùi là tao muốn lộn ruột rồi. Trong khi bọn trẻ mày thộn ra trước cơn giận đột ngột của ông Katun, bà Emo cố tìm cách làm cho bầu không khí dịu xuống. Tôi nghĩ Amalie chỉ nghỉ ngơi một thời gian ngắn thôi anh Katun à. Có thể tờ tin nhanh NSND nóng sốt và dẻo sẽ ra mắt lại một vài hôm nữa. Ông Katun vẫn thở khò khè như một người lên cơn suyễn, nhưng rõ ràng là câu nói đúng lúc của bà Emo có hiệu lực như một cái giá đỡ, giúp ông không đến nỗi ngã lăn ra. Ông không tìm được lý do để đẩy sự phẫn nộ đi xa hơn, nhưng từ lúc đó cho đến khi bữa ăn kết thúc, bọn trẻ thấy ông không múc thêm một thìa canh nào nữa. Nguyên và Khắp Ly cũng chỉ bị cơn cáo gắt của ông Katun làm cho hoảng hồn ngay lúc đó thôi, và sau đó thì tụi nó quên rất nhanh. Cái hạn định 10 ngày của thầy Nơ Trang Long hiện đang choáng hết tâm trí của tụi nó, nên dĩ nhiên tụi nó chẳng hơi sức đâu để ý đến những chuyện linh tinh khác. Vậy là sắp qua một ngày rồi Khắp Ly à. Vụ đến núi lưng chừng đó hả? Chứ không lẽ mày còn chuyện gì khác nữa? Ngày mai tụi mình đến chỗ lão Alibaba đi. Tao nghĩ mày khỏi cần phải suy nghĩ gì nữa. Có cởi tấm thảm của lão Alibaba bay loanh quanh đến già cũng đừng hòng tìm thấy hòn núi đó đâu. Khắp Ly rụt rè nhìn bạn. Chứ không lẽ mày định làm theo lời mách nước của kẻ cởi chỗ bí mật hả? Chắc là phải vậy thôi. Ngoài cách đó, thiệt tình là tao chẳng nghĩ ra được cách nào khác. Nguyên đáp bằng giọng của kẻ đầu hàng, và như thể minh họa cho sự bất lực của mình, họ tụt người khỏi thành giường và ném đầu xuống gối mạnh đến mức Khắp Ly dù chậm hiểu đến mấy cũng nhận ra đó là dấu chấm hết cho câu chuyện. Trước đây, trừ Ca Túp, tất cả bọn trẻ đều phản đối việc triệu tập tam phù thủy để hỏi thăm đường lên núi lưng chừng. Nói chung, không đứa nào tin vào thiện chí của kẻ bí mật đã lén lút bám theo tấm thảm của gã Mustafa hôm nọ. Phải cân nhắc hết sức cẩn thận anh Karak à. Đừng quên chúng ta phải tiêu tốn 50 nắp kem cho mỗi phút xuất hiện của bọn tam phù thủy. Bằng giọng của một người giữ sổ tiết kiệm, băng tin vừa nói vừa dung cánh tay bữa nay đeo cả chục cái vòng ngọc bích, khiến chúng da vào nhau lanh canh như một thứ nhạc đệm vui tai. Không lẽ ngoài luận điệu cũ xì đó ra, chị không nghĩ được một câu nào dễ nghe hơn sao chị băng tin? Em nghĩ chúng ta đang cần một ai đó chỉ đường cho mình đến núi lưng chừng, chứ đâu có cần ôm một đống tiền trong người rồi trơ mắt ngó nhau. Suku hân hoan nói, tay vỗ bồm bộp vào túi quần. Chị băng tin, tiền bạc là chuyện nhỏ, em vừa bán cả đống ngải thuộc bài cho tụi học trò nè. Vấn đề là cho đến nay chúng ta vẫn chưa biết kẻ bí mật đó là ai. Trước đây anh vẫn nghĩ hắn là kẻ mai phục trong trường Nam Tri. Khắp Ly nhìn Suku. Nhưng bây giờ thì chúng ta đã biết là không phải rồi. Hắn là ai, người tốt hay kẻ xấu, thậm chí có phải là tay chân của trùm Bastu hay không, theo anh chẳng có gì quan trọng hết Suku à. Theo anh, chúng ta cứ gặp tam phù thủy, Nếu bọn họ chỉ đường cho chúng ta được thì càng tốt, còn không thì cũng đâu có chết chóc gì hết. Anh sáng suốt thiệt đó anh Carac, Amy treo lên. So với Amy, Catup xem ra còn hào hứng hơn, cho nên cũng dễ hiểu khi nó cố reo lớn hơn bà chị. Đúng rồi đó, cứ gặp Tam Phù Thủy trước đã, còn những chuyện khác tính sao? Kết quả của cuộc bàn bạc xui chèo đến mức có thể cảm tưởng ngay ngày hôm sau, băng tin sẽ lập tức triệu tập Tam Phù Thủy. Mà cái cách con nhỏ ngồi làm thinh không hề phản đối trong khi tụi bạn ì xèo cũng cho thấy nó có vẻ sẽ làm như thế lắm. Nhưng sáng hôm sau, trường Đâm Ri xảy ra một chuyện bất ngờ khiến cuộc gặp gỡ với Tam Phù Thủy buộc phải lùi lại. Thoạt tiên là sự xuất hiện đột ngột của thầy Akuno ngay trên đường Rabun. Phải nói là từ xưa tới nay, bọn trẻ chưa bao giờ bắt gặp một giáo viên trường Đâm Ri lảng vảng bên ngoài khuôn viên nhà trường. Tất nhiên thỉnh thoảng cũng có thầy cô nào đó được thầy Nơ Trang Long phải đi công tác, nhưng cái kiểu vừa đi lân tân trên hè phố, vừa mút kem như tụi nó đang nhìn thấy nơi thầy Akuno lúc này rõ ràng khác xa với hình ảnh một giáo viên đi làm nhiệm vụ. Thầy làm gì đây vậy? Khapli thắc mắc. Chưa đứa nào kịp trả lời, một thằng nhãi không biết ở đâu lao dục tới. Lúc lướt ngang qua thầy Akuno, nhanh như cắt, nó thò tay giật phát cây kem trên tay thầy, rồi co giò chạy biến. Bọn trẻ trợn mắt nhìn theo tên cướp cạn, cả Nguyên lẫn Khapli cùng sửng sốt kêu lên. Thằng Y Đê! Y Đê cùng lớp với Nguyên và Khapli là đệ tử ruột của thằng Amara. Cái thằng mất dạy! Đụng phải thầy Akuno là mày tiêu đời rồi! Ảnh không biết thằng nhóc đó là thầy Akuno hả anh Carac? Nếu biết đó là thầy Akuno, bố nó cũng không dám giở trò nữa đó. Khapli hậm hực đáp, không ngừng dõi mắt qua hè phố đối diện, khoái trá khi thấy thầy Akuno quay phắt lại, ba chân bốn cẳng rượt theo y đi, miệng la toáng. Trả cây kem lại cho ta, trả cho ta. Y đi không ngừng chân, nó vừa sải bước vừa chọc que kem vô miệng, thoáng chốc đã chén sạch. Ở phía sau, thầy Akuno dẫn ra trả. Trả cây kem cho ta. Y đi bất thần dừng lại, nó quay hẳn người ra sau, chờ thầy Akuno trở tới, chia cái que không ra trước mặt, giọng nhăn nhở. Gì mà quan quát lên vậy? Trả cho mày nè. Bọn Khapli nhìn thấy rõ mặt thầy Akuno như bị ai kéo lệch đi. Thầy chia bộ mặt dúm gió vào mắt Ide, giọng phẫn quất. Ta không thể tha cho ngươi nữa rồi nhóc à. Bọn Khapli lúc này đã băng qua đường và đến rất gần chỗ hai thầy trò Akuno chuẩn bị đánh nhau. Chắc thầy sẽ biến anh Ide thành mặt trăng anh Carac. Không đâu kể tức. Những trò biến quá động trời như vậy á, đâu thể nào đem ra sử dụng bừa bãi. Cây túp lào bào. Té xuống mà làm gì? Biến anh Ide thành con cốc coi bộ vui hơn. Nhưng thầy Akuno làm như chẳng biết lấy một câu thần chú phổ thông nào. Như một hòn đạn, thầy lao vào thằng Ide, ôm ngang lưng nó và trong nháy mắt cả hai lăn cù xuống đất. Phải dùng thần chú chơi cho nó lật gọng chứ. Giật nhau như vậy ăn thua gì? Cây túp. Amy nói. Hôm qua thầy cũng giật nhau với Deja đó thôi. Hay thầy cốc biết phép thuật gì đáo? Dám bà em nói đúng lắm á, cái vụ biến anh đi ra bô thành mặt trăng không chừng là trò lừa bịp. Trong khi bọn trẻ nói qua nói lại, thằng Ide đã cởi được lên bụng thầy Akuno và không ngừng nhúng lấy nhúng để. Ide tuy là đứa nhỏ con nhất lớp cao cấp 2, nhưng so với thầy Akuno, nó giống như một con sói đang đánh nhau với một con thỏ. Con sói đó lúc này đang đè chặt con thỏ xuống đất và bắt đầu dung nắm đấm nện kình kình vào giữa mặt đối phương. Ide vừa thụi vừa la. Trả cho mày nè. Đến nước này thì bọn Khapli không thể đứng nhìn được. Băng tin là đứa đầu tiên thét lên. Bạn có buông thầy Akuno ra không? Cái gì? Ide ngẩng lên, hoảng hốt khi thấy cả đống đứa đứng lù lù bên cạnh. Thầy Akuno nào? Nó lý xuống bộ mặt bầm tím của thằng nhóc lúc này đang cố cựa quậy để thoát ra, miệng méo xệch. Thầy Akuno đó hả? Khapli gầm lên. Chứ mày nghĩ đó là ai? Ide nhổm dậy rất nhanh, giống như bị sự sợ hãi đẩy bắn qua một bên, rồi như không đủ sức để đứng lên, nó quỳ mọp trên hai đầu gối, run rẩy đỡ thầy Akuno dậy, lắp bắp. Thầy, con không biết, thầy cho con xin lỗi. Xin lỗi cái đầu của ngươi á. Thầy Akuno cáo tiếc dăng một câu và lồm cồm bò dậy. Như chưa hả giận, thầy quanh ra sau lưng Ide và dung chân đá vô mông nó. Ngươi không biết ta là ai cũng không sao, ngươi giọng ta thê thảm cũng không sao, nhưng cái thói bắt nạt và cướp giật của kẻ yếu thì đúng là quá sức tệ mà. Cứ nói một câu, thầy đá một cái, khuôn mặt Ide lúc này không còn một giọt máu. Tội con đáng chết, tội con đáng chết. Tội của ngươi nhẹ hiều mà đáng chết cái con khỉ. Ide như kẻ chết đuối vớ được cọc, nó chống tay xuống đất, để chỏi người dậy và quay lại, chia bộ mặt sáng trở vào mắt thầy Akuno. Vậy là thầy tha cho con hả thầy? Hay thầy muốn nói là thầy không đề nghị thầy hiệu trưởng đuổi học con? Đuổi học ngươi thì ta được lợi lỏng gì? Nhưng muốn ta tha cho, ngươi phải chạy đi mua đền cho ta 6 cây kem. ID đúng là thằng trùm sò có hạn, lúc này mà nó còn dẫu mỏ ra đôi co. Khi nãy con chí vật của thầy có 1 cây à. Ta nói 6 cây là 6 cây. Ngươi chắc vừa lọt lòng ra đã là đồ bần tiện hay ID? ID sợ thì có, nhưng hoàn toàn không nghĩ là thầy Akuno biết nó. Đến khi nghe thầy kêu tên nó ra, ID vội co giò chạy thẳng, không dám chần chờ lấy một giây. Thầy Akuno chỉ cầm 1 cây kem, 5 cây còn lại, Nguyên, Khắp Ly, Eme, Băng Tin và Ca Túp, mỗi đứa 1 cây. 6 thầy trò vừa múc kem vừa khoái chí nhìn theo thằng ID, đang thất thểu lê gót bỏ đi. Đáng đời cái thằng bún xỉn. Cây Túp tuét miệng cười. Nguyên nhìn thầy Akuno, cố tỏ ra lễ phép. Thầy lang thang ngoài đường chi cho tụi nó bắt nạt hả thầy? Ngươi nói ta lang thang hả? Không có đâu. Ta đi tìm con nhỏ này nè, để xem nó có bị ai hiếp đáp dọc đường hay không. Chỉ có thầy bị thằng ID hiếp đáp thì có. Bọn trẻ nghĩ bụng, buồn cười quá sức, nhưng không đứa nào dám nhếch mép. Trong khi đó, gò má Băng Tin lập tức ửng lên. Cho đến lúc này, nó cũng không rõ nó coi thầy Akuno là một giáo sư đạo mạo hay là một thằng nhóc dễ thương. Nó khẽ liếc thầy một cái, rồi lại cúi gằm xuống, cũng không hiểu tại sao thầy lại quan tâm lo lắng cho nó như thế. Nhưng đó là tai nhân tiện tò mò vậy thôi, chứ nó là cháu của Băng Xua thì ai mà dám đụng đến. Vậy thầy ra đây là có công chuyện hả thầy? Bọn ngươi chờ ta một chút, ta sẽ cho bọn ngươi xem cái này. Nói xong, thầy quay ngoắt người bỏ đi. Trước ánh mắt ngạc nhiên của bọn Khắp Ly, thầy đi dài 3 bước, rồi thình lình chui tọt vào một con hẻm. Một lát sau, thầy quay ra và lần này thì đôi môi của bọn trẻ lập tức vẽ thành hình chữ O. Bên cạnh thầy lúc này có thêm một thằng nhóc nữa. Thậm chí thằng nhóc này xem ra còn bé hơn thầy, ngó bộ dạng chừng 8 tuổi là cùng. Không lẽ trường Damri lúc này chủ trương mời toàn thầy cô lóc chóc? Khắp Ly giật thót một cái và dương mắt nhìn chầm chầm vị giáo sư mới. Tiến gần tới chỗ bọn trẻ, thầy Akuno đẩy thằng nhóc lạ mặt ra phía trước, hấn hỏi nói. Nè, biết ai không? Bọn Khắp Ly năm cái đầu đồng loạt cúi thấp, tập ràng. Chào thầy. Thằng nhóc có nước da ngăm ngăm đặc biệt, lông mày rậm, đôi mắt to như ốc nhồi. Thấy bọn Khắp Ly không mình lễ phép, nó nhe răng cười khành khạch. hay lắm, tất cả chống hai tay vô hông coi. Bọn trẻ hoang mang chống hai tay vô hông. Chống hai chân lại, rồi bắt đầu nhảy đi. Bọn Khắp Ly nhăn nhó liếc nhau, mặt đứa nào đứa nấy chảy dài như vừa chui qua từ ống kem. Ông phạt tụi mình tội gì vậy? Khắp Ly ngơ ngác tự hỏi, nó nghĩ mãi mà không tìm ra câu trả lời. Nhảy đi, nhảy lẹ lên. Trong khi những đứa khác ngần ngừ không biết có nên làm theo mệnh lệnh kỳ quặc đó hay không, thì Khắp Ly và Ca Túp đã chụm chân phóng tới trước. Thằng nhóc nhảy tưng tưng, trông nó rất giống thằng Ca Túp khi phấn khích. Nhảy, nhảy, nhảy. Khắp Ly và Ca Túp lại nhảy phóc một cái. Lẹ, lẹ, lẹ. Thằng nhóc vừa hét vừa quơ chân múa tay. Thôi, đừng nhảy nữa. Thầy Akuno đột ngột lên tiếng. Giữa đường xá mà nhảy tới nhảy lui, ngó giống khùng quá. Nhảy nữa chứ. Nhảy nữa, nhảy cho em coi. Eme đưa mắt nhìn thầy Akuno, ngập ngừng hỏi. Ông thầy này, ổng bị sao hả thầy? Tại bọn ngươi tự dân tôn nó làm thầy, chứ thầy gì thằng nhóc này? Nó là thằng Mom, con trai của cô Kem Ly Trinh đó. Trời đất, nó là thằng tương tửng nữa hả? Trong khi Eme, Nguyên và Băng Tin kêu lên thảng thốt, thì cách đó một quãng, Khắp Ly và Cây Túp muốn rụng người xuống đất. Như một mũi tên, Cây Túp bay dèo về phía thằng Mom. Mặt phừng phừng, nó bậm môi co chân định đá cho thằng nhóc cà chớn này một cái, nhưng thầy Akuno đã nhanh tay cản lại. Ê ê ê, nhóc, ngươi không được làm càn. Chính nó làm càn thì có, nó đâu có phải là thầy mà dám kêu tụi con làm chuyện này chuyện nọ. Thầy Akuno khoát tay. Bỏ qua đi, bộ ngươi quên là thằng nhóc này bị trúng phải bùa ngốc của Buriak rồi hả? Nguyên chợt à lên một tiếng. À, ra là thầy vừa từ làng E Tiêu trở về hả? Lão Nơ Trăng Long nhà ta tới đó đem thằng này về trường cho pháp sư Lắc chữa trị. Có thể chữa được hả thầy? Băng Tin hồi hộp hỏi. Ta không biết gã Lắc có chữa được hay không nữa. Nếu đưa tay chữa, chắc ta làm cho thằng nhóc này ngốc thêm quá. 6 thầy trò vừa đi vừa chuyện trò, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng trường. Thầy Akuno quay qua bọn trẻ, nháy mắt. Bọn ta đi trước nha, ta lề mề kiểu này, chắc lão nơi trăng long đang rủa ở trỏng. Nhìn thầy Akuno kéo tay thằng Mom chạy qua luồn qua cổng, Nguyên khẽ lắc đầu. Anh thấy thầy Akuno khùng khùng, đâu có thua gì thằng Mom. Y chang một ống nước bị xì, khắp ly kháo tiết phun ào ào. Ông khoái đập lộn thì kệ ông, tự nhiên lại để thằng nhóc kia lôi mình ra làm trò cười, thiệt tình. Anh Karak, băng tin ngọ nguậy. Em nghĩ là thầy Akuno không cố tình treo bọn mình, hành động khùng khùng của thằng Mom hoàn toàn nằm ngoài dự định của thầy mà. Khắp ly đáp trả băng tin bằng vẻ mặt hầm hầm. Nó không nói gì, nhưng chiếc mặt nạ quạo quạo mà nó đang trồng lên mặt chứng tỏ nó đang nghĩ ngược lại những gì băng tin nói. Cứ thế, nó đâm sầm vô lớp cao cấp 2 bằng bộ dạng của kẻ sẵn sàng gây gổ với bất cứ ai trên đường đi. Nhưng vừa bước qua cửa lớp, Khắp ly giật mình rụt phát chân lại, trông nó như người vừa thọc chân vào miệng cá sấu. Cha mẹ ơi, cô Hai Phai đang dạy môn giải mộng ở trỏng. Nguyên thụt lui vào đằng sau bức tường. Thôi chết rồi, tụi mình mới học môn thần chú chiến đấu hôm qua đi mà, bữa nay đâu có giờ của thầy Hai Phai. Như để tự phạt mình, Nguyên đập tay lên đầu một cái bóp. Cái đầu của tao chắc cũng sắp quá thành cục gạch rồi Khắp ly ạ. Đang lo lắng sợ thầy nơi trăng long bắt gặp, Khắp ly chẳng còn bụng dạ đâu để tâm đến so sánh đầy ngụ ý của Nguyên. Nó thấp thỏm hỏi, tính sao bây giờ, hay là vào học đại? Nguyên chưa kịp đáp, bỗng giật bắn người khi nghe một giọng nói vang lên trần trọt trong đầu. Hai dốc ngươi định ăn trộm thứ gì mà thẩm thà thẩm thục vậy? Nguyên điếng hồn nhìn sang Khắp ly, thấy thằng này đang quay đầu ra tứ phía, mặt tái mét như vừa đụng phải một xác chết. Như vậy là nó cũng nghe thấy giống như mình. Nguyên đưa tay khều Khắp ly, lắp bắp hỏi, ai nói vậy hả mày? Khắp ly cố không nói ra ý nghĩ trong đầu, nhưng môi nó lại run run đáp, thầy Hai Ly Si Đô. Cái tên đó vừa bật ra, cả Nguyên lẫn Khắp ly đều cảm thấy rất rõ rệt trái tim mình đang rơi xuống. Tệ hơn nữa, tụi nó phát giác ra máu trong người hình như cũng đang đông cứng lại. Hai Ly Si Đô cái con khỉ, bộ trong trường chỉ có mỗi thằng cha hắc ám nó biết bộ môn thần giao cách cảm hay sao? Bọn ngươi đúng là lũ ngu như heo. Giọng nó bí mật lại vang lên một tràng, và lần này thì Nguyên và Khắp ly mừng rỡ nhận ra đó là giọng của thầy Akuno. Thầy Akuno dạy lớp cao cấp 1 thay cho thầy Halisiro, đương nhiên là thầy phải giỏi môn thần giao cách cảm rồi. Nguyên và Khắp ly lại giáo giác vòng quanh, sung sướng thấy máu trong người đã lưu thông trở lại, và lúc này trên gương mặt tụi nó có vẻ tò mò, đã hoàn toàn thay chỗ cho nỗi sợ hãi. Nhưng hai đứa vẫn chẳng nhìn thấy thầy Akuno đâu. Chỗ cửa lớp cao cấp 1 rõ ràng không hề có một bóng người, không lẽ thầy có thể nhìn xuyên tường? Trong khi bọn Khắp ly sửng sốt nghĩ, thì giọng thầy một lần nữa lại cất lên. Bọn ngươi làm gì mà nhớn nhác như quại vào chuồng lợn vậy? Ta đang ở bên này nè. Nguyên và Khắp ly ngẩn phát đầu nhìn lên, và hai đứa như không tin vào mắt mình khi thấy thầy Akuno đang bò lom khom trên mái nhà. Bắt gặp ánh mắt kinh dị của hai đứa học trò, thầy tuét miệng cười. Bọn ngươi đừng có trố mắt lên, ta ra cả đống bài tập bắt tụi học trò ngồi làm, rồi lẻn lên đây tìm trứng chim chơi. Khắp ly nghe rõ tiếng cười hồn nhiên và khoái trá của thầy Akuno ong ong trong đầu, bất giác nó nhe răng cười theo. Nỗi ấm ức lúc nãy bay biến đâu mất. Xưa nay nó chỉ biết học trò lừa thầy để trốn học, chứ chưa từng nghe chuyện thầy lừa học trò để trốn dậy leo lên mái nhà tìm tổ chim như ông thầy nhóc tì này đang làm. Bọn ngươi lên đây chơi với ta. Không cần biết hai đứa học trò có đồng ý hay không, thầy Akuno đưa tay quơ một cái. Chỉ trong tích tắc, Nguyên và Khắp ly đã thấy mình ở trên mái ngói. Khắp ly vừa khoái vừa sợ, nó liếc thầy Akuno. Thầy, rủi thầy hiệu trưởng bắt gặp. Sợ gì chứ, lão nơ trăng long bây giờ đang lo quýnh đít về vụ chạy chữa cho thằng con của cô Kem Ly Trinh, thì giờ đâu mà trảo ở đây. Để ta chỉ cho bọn ngươi xem cái này nè. Như có phép lạ, thầy Akuno vừa nói xong, Nguyên và Khắp ly đã thấy mình ở trên mái ngói khác. Chỗ này gần ngọn tháp phía bắc và có thể nhìn rõ một khu vực rộng lớn trong trường. Trong khi Nguyên và Khắp ly đang láo liên nhìn xuống sân, thầy Akuno bất thần thúc tay vô hông tụi nó. Mọi người nhìn đi đâu vậy? Ngó lên trời kìa. Hai đứa lật đật ngước cổ nhìn lên, và phải mất một lúc tụi nó mới nhìn thấy một chấm đen đang chao liện chập chờn tít đằng xa. Có vẻ như đó là một chiếc chổi bay, và chiếc chổi đó rõ ràng là đang cố ý bay quanh trường Nam Tri, mặc dù chủ nhân của nó cảnh giác đánh một vòng thật rộng. Khắp ly nhìn theo chấm đen một hồi, bỗng tái xám mặt khi sực nhớ đến kẻ bí mật bám theo tụi nó hôm nọ. Người cởi chổi đó là sứ giả của Trùm Bát Tu hả thầy? Sứ giả sứ giết gì? Thằng cha đó cũng không hề cởi chổi. Theo ta đó là một tấm thảm bay. Thảm bay hả? Cả Nguyên lẫn Khắp Ly đều kêu lên kinh ngạc. Nếu là thảm bay chắc chắn là gã Mustafa đang ngồi trên đó. Nhưng theo tụi nó biết, Mustafa nhát gan đến mức thật khó mà tìm được trên cõi đời này người thứ hai giống như gã. Mustafa sợ trùm Batu và tay chân của hắn đến chết khiếp. Và Khắp Ly tin rằng có cho gã tất cả vàng trên thế giới, chắc chắn gã cũng không dám lái thảm bay cao đến thế. Mộ bọn ngươi không tin ta hả? Tin chứ thầy, tụi con chỉ không hiểu tại làm sao mà gã tài xế Mustafa nhát như cấy kia lại dám lái thảm bay tuốt lên trời như vậy. Mặt xác cái gã điên đó. Bây giờ hai đứa ngươi thử nhìn về phía phòng y tế coi. Ở chỗ tụi nó đang ngồi, chỉ có thể nhìn thấy phòng y tế từ phía trên. Và thật sự thì Nguyên và Khắp Ly chẳng thấy có gì lạ hết. Những chiếc lá to bản xếp hàng đều tăm tắp đang phản chiếu những tia nắng ban mai rực rỡ. Và hàng dãy mái lá lấp lánh như thể bao quanh ngọn tháp, trông giống như một chiếc váy xòe bằng bạc. Có gì đâu thầy. Không biết hằng ngày bọn ngươi ăn thứ gì mà đầu óc đần độn quá sức. Bọn ngươi làm ơn nhìn nhích qua bên tay phải một chút xíu đi. Ánh mắt của Nguyên và Khắp Ly hấp tấp dời qua phía tay phải, và cả hai suýt chút nữa té lăn ra khi phát hiện tháp tử Eka đang ngồi thu lu trên mái ngói cách đó hai căn. Ông ngồi lọt thởm vào vùng bóng râm của ngọn tháp như cố giấu mình, mắt nhìn chầm chầm về phía phòng y tế, chùm râu dê dỉnh ra phía trước một cách căng thẳng. Ông làm gì chỗ đó vậy thầy? Đang nghe trộm đó. Bọn ngươi nhìn hai bên tai của hắn coi. Bây giờ Khắp Ly mới thấy hai vành tai của Eka đang bị dán kín với một thứ gì đó. Cái thứ nhảm nhí đó kêu là bùa rống, có tác dụng phích âm. Dán hai lá bùa đó vào hai bên tai, hắn có thể nghe rõ cuộc trò chuyện trong phòng y tế. Thằng cha này là chúa rình mò, ta về trường này mới có 2-3 ngày mà thấy hắn lục đục trên mái nhà không biết bao nhiêu lần. Ổng là thám tử đó thầy. Khắp Ly láo táo nói, và ngay khi câu nói vừa tuột ra khỏi môi, nó sực hiểu tại sao trước nay nó không bao giờ phát giác ra hành tung của thám tử Eka, dù nó biết tổng ông đang lẩn quất đâu đó trong trường. Thì ra thám tử lén lút nấp trên mái nhà. Thám tử gì thằng cha này, ta thấy hắn giống con mèo ăn vụng hơn. Ổng rình cái gì trong đó vậy hả thầy? Thiệt tình thì ta không hiểu nổi. Trường Đâm Ri có một con mang cà rồng lơm cơm thì đã bị lão Nơ Trăng Long tóm rồi, còn gì nữa đâu mà rình với rập. Theo ta nghĩ thằng cha này chắc bị điên rồi. Thầy ơi, nãy giờ Khắp Đi cố chứng tỏ mình là người có thể làm chủ được bản thân, nhưng đến khi thám tử Eka nhởm mông đến lần thứ tư thì nó đành phải quay sang thầy Akuno sốt ruột hỏi. Thầy có lá bùa trống nào đó không thầy? Không, ta đâu có thèm xài ba thứ linh tinh đó. Nhưng rất nhanh thầy lại vớt bộ mặt đang nguội ngắt của nó ra khỏi thùng bằng câu nói tiếp theo. Nhưng nếu bọn ngươi muốn làm thám tử hạng bét như thằng cha râu dê kia thì ta cũng có cách giúp bọn ngươi, đơn giản lắm. Ba tiếng cuối vừa buộc ra khỏi miệng, thầy đột ngột trướng người lên, thò tay tóm tóc của hai đứa học trò, mỗi tay một đứa, và bậm môi vọng hai cái đầu vào nhau kêu đánh cạch một tiếng. Thầy Akuno ra tay nhanh như chớp. Khi Nguyên và Khắp Ly định né người qua một bên thì hai cái đầu đã da vào nhau như trời giáng. Cả hai nhăn nhó đưa tay lên ôm đầu và tức tối quay phát sang thầy Akuno. Nhưng lời cười nữ chưa kịp cất lên, cả Nguyên lẫn Khắp Ly bỗng giật nảy người khi nghe cái đống giọng nói thình lình vọng vô tai mình. Chuyện xứ Lan Bi An, tập 3, Chủ nhân núi lưng chừng. Chương 3, Mối quan tâm của Mustafa. Thoạt tiên là giọng của thầy Nơ Trăng Long. Buria quả là tay lợi hại, tôi nghĩ trình độ của hắn tăng tiến mỗi ngày đó ông Lắc à. Nguyên và Khắp Liên nghe rõ Pháp Sư Lắc đáp lại bằng giọng rầu rĩ. Thiệt tình thì tôi không nghĩ chứng ngốc của thằng bé này lại nghiêm trọng tới vậy đó thưa ngài. Tuy không nhìn thấy gì, nhưng qua giọng điệu than vãn của Pháp Sư Lắc, Khắp Ly hoàn toàn có thể hình dung ra tráng lão nhăn như thế nào. Ở bên cạnh, Nguyên như cũng ngừng thở, có vẻ đã quên bẵng cú đập đầu như búa bổ vừa rồi. Ông đã áp dụng mọi biện pháp rồi chứ, ông Lắc? Tôi đã làm tất cả những gì trong phạm vi hiểu biết của mình rồi, thưa ngài. Còn ông có sáng kiến gì không, ông Cabu Đăng? Một giọng khàn khàn vang lên, Khắp Ly biết đó là giọng nói của đệ nhất danh y xứ Lăng Biang, cũng là giáo sư dạy ngành y bên lớp hướng nghiệp. Tôi nghĩ pháp sư Lắc đã làm hết khả năng. Vậy còn khả năng của ông thì sao? Cái tôi muốn biết là khả năng của ông, chứ không phải là khả năng của pháp sư Lắc. Khắp Ly đoán là pháp sư Cabu Đăng đang nhăn nhó như dựa đút đầu vào tổ ông, vì mãi một lúc nó không nghe ông nói gì hết. Chắc ông cũng đang cho rằng tình trạng của thằng bé này không thể nào cải thiện được chứ, phải không ông Cabu Đăng? Ngài cũng biết rồi đó. Pháp sư Lắc đã ngâm thằng bé này trong giạt rượu mật ong pha bột san hô đỏ suốt nửa tiếng đồng hồ rồi, nhưng chẳng thấy tiến triển gì. Mà theo sách y tông, đó là phương pháp chữa bệnh ngốc tối ưu nhất. Tóm lại, nếu giao cho tôi chữa trị, tôi cũng chỉ có thể làm tới vậy mà thôi, thưa ngài. Thôi chết ta rồi. Thầy Akuno thình lình bật ra tiếng la hoảng. Bọn người thích thì cứ ngồi đây nghe, ta phải trở về lớp. Lũ nhóc của ta chắc làm bài xong từ đời tắm quánh rồi. Khắp Ly hấp tấp chụp tay thầy Akuno, hút quãng như thể chụp một cành cây cho khỏi ngã. Ý, đâu có được, thầy đưa tụi con xuống với. Xuống thì xuống, nhưng mà xuống đâu, không lẽ bọn người chui vô lớp học của ta? Nguyên ấp úng. Thầy cho tụi con xuống đằng trước cổng là được rồi. Nguyên vừa nói dứt câu đã thộn mặt thấy nó và Khắp Ly đang đứng ngay trước cổng trường, nhanh không thể tả. Y như từ sáng tới giờ hai đứa nó vẫn đứng chồn chừng ở đó, chưa giờ đi đâu lấy một bước. Ông thầy này siêu thiệt đó mày. Với những gì bỗng biểu diễn, tao nghĩ tài năng của ông có thể ăn đứt các thầy cô khác trong trường Đâm Ri đó. Như vậy chuyện ông biến đi ra bô thành mặt trăng đâu phải là trò lừa bịp. Bịp cái gì mà bịp, chỉ có ông Cartoon mới nói sằng như vậy thôi. Ông Cartoon là ai? Là độc giả trung thành của Amalie, nói chung là cùng một ruột. Phải mày nói gì không, Khắp Ly? Từ lúc đầu tao gia vào phải đầu mày, hình như sự thông minh của mày có chạy qua bên tao một ít hay sao đó. Có nghĩa là nếu mày khôn lên thì tao sẽ ngu đi đó hả? Nguyên lào bào nói và không đợi Khắp Ly trả lời, nó quay mình đi thẳng ra đại lộ Rabun. Lúc đi ngang qua cửa hiệu Thất Tình, Nguyên và Khắp Ly không làm sao bắt mình đi thẳng. Tiếng nhạc sập sình và lời ca uốn éo vọng ra từ bên trong như níu chân tụi nó lại. Hai đứa đứng trơ giữa nắng, hiếu kỳ giỏng tai nghe. Tát vô mặt nó, bóp bóp bóp, đá vô mông nó, bộp bộp bộp, thổi vô mông nó, binh binh binh, vọng vô lưng nó, bình bình bình. Khắp Ly hai tay ôm đầu. Không hiểu lão Seradion Moi ở đâu ra cái thứ âm nhạc thổ tả này, quái đản thiệt. Có vẻ như Nguyên không nghe thấy Khắp Ly nói gì, nó nhìn trừng trừng vô cửa hiệu của lão Seradion, mặt ngay ra như đang say sưa thưởng thức thứ âm nhạc khủng khiếp của lão. Khắp Ly đá vô chân bạn một cú thật mạnh. Mày làm sao vậy? Để yên coi. Nguyên khẽ nói, rồi lại tiếp tục cắm mắt vô cửa hiệu bên đường, hai dành tay vĩnh lên như chảo parabol đang dò sóng. Khắp Ly nhíu mày nhìn bạn rồi quay nhìn cửa hiệu Thất Tình, lắng tai nghe ngóng một lúc nhưng chẳng nghe thấy gì ngoài điệu nhạc in ỏi với lời ca càng lúc càng khó nghe kinh khủng. Ngay vào lúc Khắp Ly bắt đầu nghĩ thằng bạn đại ca của nó bị tưng tửng do cú da đầu quá mạng khi nãy, thì nó bỗng há hốc miệng khi nghe giọng nói của lão Seradion thình lình vọng vào tai. Tụi bay chơi còn ẻ quá. Khắp Ly sửng sốt quay sang bạn, chưa kịp nói gì đã thấy Nguyên mấp mấy môi trong khi vẫn không rời mắt khỏi cửa hiệu. Đừng ngạc nhiên, khả năng thu âm từ xa của tụi mình vẫn còn, nghe tiếp đi. Khắp Ly chợt hiểu ra và lại quay mặt vô cửa hiệu, nhưng lần này thì nó chẳng nghe được gì hết. Nó đang định mở miệng hỏi thì Nguyên như đọc được ý nghĩ trong đầu bạn, hừ giọng nói, phải tập trung vào. Phải khó khăn lắm tao mới đào tạo được tụi bay thành một ban nhạc ra hồn, nhưng nói thẳng là tụi bay làm tao thất vọng quá đi. Hóa ra lão này thành lập một ban nhạc quảng cáo riêng của lão. Khắp Ly nghĩ bụng và cố giỏng tay ra phía trước. Hát lớn lên coi, bụi tụi bay hết xíu quách rồi hả? Tiếng nhạc nện ầm ầm thay cho câu trả lời của ban nhạc, và tiếng hát bỗng cao vút một cách đột ngột khiến Khắp Ly phải nhăn mặt, tưởng như có một bầy chuột đang quậy tưng trong tai của mình. Thiệt chẳng ra cái quái gì hết, cứ hệt như người ta khua thùng thiết vậy. Chắc tao phải cắt tụi bay ra làm đôi quá. Tụi bay sợ thì ráng chơi cho hay lên. Tụi bay cũng thấy cái gương của thằng Ly Ti rồi đó. Tao mà bật lên tao bụp một cái là tụi bay đứt đôi đó, biết không? Khắp Ly run run liếc nhìn Nguyên. Lão từng giết người đó mày. Tao nghe rồi. Không biết EK có biết hay không ta? Tao nghĩ là không đâu. Tay này cả đời chỉ thích quanh quẩn trong trường Đâm Ri thôi. Ê mê mà nhớ được chuyện giật gân này chắc nó khoái lắm. Tao cá là nó sẽ đi kể với Eka để dẹp quách cái cửa hiệu nhí nhố này luôn. Vậy hả? Khắp Ly vừa hỏi, vừa lật đật chạy theo. Nguyên không buồn đáp, có lẽ nó cho rằng việc mở miệng là quá thừa thải khi mà cặp giò không ngừng rảo bước của nó đã là câu trả lời hết sức hùng hồn. Nhưng hai đứa đi chưa được bao xa thì đã phải dừng lại lần nữa. Tới chỗ ngã ba hôm trước thằng Tam chia tay lão Boloradam, Nguyên và Khắp Ly nhắc thấy một tấm thảm bay bất thần xà xuống từ trên cao và biến mất đằng sau mô đất nhỏ cạnh con đường mòn bên tay phải. Mustafa! Cả hai cùng bật ra tiếng kêu khẽ và hối hả chạy tới chỗ tấm thảm vừa hạ cánh. Từ lúc phát hiện ra thám tử EK ngồi rình mò trên mái nhà, sau đó mãi mê để tâm đến cuộc trò chuyện căng thẳng trong phòng y tế, Nguyên và Khắp Ly quên bẵng gã Mustafa đang lượn lờ trên cao. Đến khi ra tới cổng, hai đứa sực nhớ ra, ngước nhìn lên thì chẳng thấy tấm thảm bay của gã đâu nữa. Đúng là gã Mustafa đang ở đây. Khắp Ly reo thầm khi vừa quỳnh ra đằng sau mô đất, nó đã nhận ngay ra tấm thảm cũ mềm quen thuộc. Nhưng chỉ có mỗi tấm thảm ở đó, còn gã tài xế biến đâu mất rồi. Khắp Ly khẽ đánh mắt sang Nguyên, rồi lại quay nhìn tấm thảm, ngoác miệng kêu lớn. Chú Mustafa, chú đâu vậy? Tôi đây nè, cậu làm ơn nhỏ giọng giùm một chút xíu. Từ chỗ tấm thảm vang lên tiếng trả lời rụt rè của gã tài xế. Khắp Ly trố mắt lên như thể thấy ma, bụng quặn lại, nhưng Nguyên đã kịp kéo nó ra khỏi nỗi khiếp hãi. Chú mặc áo tàng hình của Suku hả chú Mustafa? Chú cởi quách chiếc áo đó ra luôn đi. Chiếc đầu của chú làm tôi nhớ đến sát thủ Pantalon quá đi. Đối với gã Mustafa chết nhát, có lẽ không có sự hăm dọa nào hữu hiệu bằng cách nhắc đến phe hắc ám. Gã gần như giật phăng chiếc áo ra khỏi người, đến mức Suku vốn định làm thinh để treo hai ông anh buộc phải hốt quảng ré lên. Nhẹ tay một chút, chú Mustafa, trách áo là tôi bắt đền chú đó. Vừa thét be be, nó vừa chui ra khỏi chiếc áo tàng hình của nó. Em cũng ở đây hả Suku? Suku loay quay xếp chiếc áo màu cánh gián trên tay, cười đáp. Chú Mustafa nhờ em đi với chú mà. Khắp Ly nheo mắt. Hồi nãy tôi thấy chú bay lòng vòng quanh trường Đâm Ri nè. Gã Mustafa xác nhận bằng một cử chỉ mơ hồ, nhưng ai cũng hiểu đó là một cái gật đầu. Nguyên tặc lưỡi. Áo tàng hình chỉ che được chú thôi, chứ đâu có che được tấm thảm. Bữa nay tôi thấy chú gan thiệt đó. Tôi rất muốn biết chuyện gì đã lôi chú tuốt lên trời như vậy. Đó hẳn là chuyện rất quan trọng, có phải gì không chú Mustafa? Gã tài xế có vẻ như không muốn trả lời Nguyên, trông gã rất bối rối, nhất là khi gã cứ lóng ngóng với hai bàn tay của mình. Rõ ràng là gã không biết nên đối xử với chúng như thế nào, giò tóc, trờ rẫm chiếc khăn chít ngang đầu, gãi râu hay là nhét quách vào trong túi áo. Chú Mustafa bảo là có chuyện gì đó đang xảy ra trong trường Nam Ri. Nguyên khục khịch mũi, cái động tác mà nó ít khi làm nếu không bồn chồn quá mức. Nhưng mà chuyện đó là chuyện gì mới được chứ? Nguyên hy vọng sự tiết lộ của Mustafa sẽ giúp nó hiểu được động cơ nào đẩy thám tử EK lên mái nhà hết ngày này tới ngày khác theo như lời tố cáo của thầy Akuno. Nhưng gã tài xế đã làm nó hoàn toàn cục hứng. Thật sự thì tôi cũng không biết rõ mấy cậu à. Em không biết gì hết á. Em gặn hỏi mấy lần mà chú Mustafa đâu có chịu xì ra. Tôi đã nói là không biết mà cậu Suku. Lạ thiệt. Nguyên ngồi xổm xuống đất. Tôi tin rằng dẫu mặt đất có nứt làm đôi cũng chưa chắc khiến được chú cởi thảm bay lòng vòng giữa trời như thế. Vậy thì cái quái gì ở trường Đâm Ri lại có thể làm chú không quan tâm tới tính mạng của mình kia chứ? Gã Mustafa khẽ run người một cái và hấp tấp quay đầu đi chỗ khác như tránh ánh mắt sắc như dao của Nguyên. Thái độ của gã khả nghi đến mức Suku phải níu tay gã, lắc lấy lắc để. Chuyện gì vậy chú Mustafa? Gã rúm người lại khi bị Suku tóm lấy tay, và vì thân hình gã quá dành dàng nên khi gã co lại trông gã rất kỳ cục. Tôi không biết mà. Chắc chắn là chú biết mà. Khắp Ly trẻ lên. Gã xanh mặt khi thấy Khắp Ly làm ôm sòm. Gã rụt cổ lại, cặp mắt ốc nhồi trợn lên đầy khiếp sợ. Cậu gã rết, cậu đừng có hét lớn như vậy. Khắp Ly hét còn lớn hơn. Tôi cứ hét đó, cho đến khi nào chú còn ngoan cố thì tôi cứ... Khỏi cần, cà rết. Đột nhiên Nguyên nói, tao đã biết chú Mustafa quan tâm đến chuyện gì trong trường Đâm Ri rồi. Cả ba cặp mắt đồng loạt chỉ vào mặt Nguyên, và nó không cần cố gắng lắm, cũng thấy rõ, nếu Khắp Ly và Suku lộ vẻ hiếu kỳ bao nhiêu, thì ánh mắt của gã Mustafa toát ra sự lo lắng bấy nhiêu. Tất nhiên, Nguyên cảm thấy dao động. Nó nhìn gã tài xế, cố lấy giọng thật êm ái. Chú có muốn tôi nói ra không, chú Mustafa? Gã không trả lời thẳng câu hỏi của Nguyên, mà lắp bắp hỏi lại. Cậu biết thật sao hả cậu Karak? Tôi biết. Có cảm tưởng ra một thế kỷ trôi qua sau lời xác nhận của Nguyên. Gã suy nghĩ rất lâu, trán nhăn tích, đôi mày rậm dính chặt vào nhau, nói chung là nom gã suy nghĩ thật vất vả. Khắp Ly nín thở nhìn gã tài xế đang khổ sở dắt từng ý nghĩ từ trong bộ óc chắc là rất lộn xộn của gã, và nó chỉ thở phào khi cuối cùng gã cũng để cho những ý nghĩ đó phát ra thành tiếng. Nếu cậu đã biết thì chuyện đó không còn là bí mật nữa. Gã đưa hai tay ôm lấy mặt, và từ sau những kẽ tay, bọn trẻ nghe vọng ra một tiếng thở dài. Cậu cứ thử nói ra đi cậu Karak. Nguyên nhìn vẻ cam chịu của gã tài xế, ngần ngừ một thoáng rồi phân vân hạ giọng. Chú quan tâm tới việc trị bệnh cho thằng Mom, đúng không? Mustafa không trả lời, nhưng cái giật nảy của gã còn rõ ràng hơn một lời thú nhận. Thằng Mom là ai vậy anh Karak? Nó chính là đứa con bị mất tích của cô Kemli Trinh, pháp sư Lắc đang chữa trị bệnh cho nó. Tại sao chú? Đang nói nửa chừng, nó bỗng bất thần reo lên. À, tôi hiểu rồi, thằng Mom chính là con trai của chú. Lần này gã tài xế không giật mình nữa, nhưng có vẻ như gã cố rút đầu thật sâu vào giữa hai vai, theo cái kiểu loài đà điểu vẫn chui đầu vô cát để mong tránh được tai họa. Có một thứ gì đó như là sự ngỡ ngàng đang chạy quanh gương mặt của Khắp Ly và Suku. Tụi nó hoàn toàn không nghĩ ra được tại sao gã tài xế của lão Alibaba lại có thể là ba của thằng Mom, và hai đứa gần như bị sốc về chuyện đó. Thực ra tôi chỉ đoán mò thôi. Lần đầu nhìn thấy thằng Mom, tôi đã nhận ra mặt mũi và đặc biệt là nước da ngăm ngăm của nó trông rất khác so với mọi người. Nhưng lúc đó dù có gươm kề cổ, tôi cũng không dám tin nó là con của chú. Chú cũng biết rồi đó, dù giàu tưởng tượng tới mấy cũng không ai có thể nghĩ tới một mối liên hệ nào đó giữa chú và cô Kemli Trinh. Nhưng mà vừa rồi, khi chú trợn mắt lên, tôi chợt phát hiện đôi mắt của chú và đôi mắt của thằng Mom giống nhau như đúc. Trong khi gã Mustafa tiếp tục giấu mặt dưới hai bàn tay, thì Khắp Ly nhìn thằng bạn đại ca của mình bằng ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ. Trước đây có lẽ chỉ có thầy Nơ Trăng Long và Suku mới thỉnh thoảng nhận được cái nhìn như thế của nó mà thôi. Và khi Nguyên nó tới chỗ này thì nó không nhịn được, liền khoái trá bổ sung. Cái dần trán, chiếc cằm và cặp lông mày nữa, y chang nhau. Nguyên như không nghe thấy Khắp Ly, thản nhiên nói tiếp. Và khi bức màn bí mật đó đã được dán lên rồi, thì mọi chuyện bỗng trở nên vô cùng dễ hiểu. Chỉ có lòng thương con mới giúp chú có đủ dũng khí để lái thảm bay lòng vòng trên trời như thế thôi. Cậu Karak à, cậu nói đúng hết đó. Nhưng tôi năn nỉ cậu, cũng như cậu Karak và cậu Suku, làm ơn đừng có hé chuyện này ra với ai. Chú yên tâm đi, tụi tôi không điên đến mức xị ra tùm lum đâu. Chú giỏi thiệt đó chú Mustafa. Không ngờ chú và cô Kemli Trinh là một cặp, vậy mà từ trước đến giờ. Không phải đâu cậu Suku à. Không phải là sao? Không lẽ thằng Mom không phải là con chú? Thằng Mom á, đúng là con của tôi, nhưng cô Kemli Trinh không phải là người yêu của tôi. Cô ta chưa bao giờ yêu tôi hết. Nguyên tặc lưỡi. Chúng tôi không hiểu gì hết chú Mustafa. Mustafa lẩm bẩm như người mộng du. Đúng là cô ta chưa bao giờ yêu tôi. Cô ta chỉ yêu pháp sư Lắc. Suốt đời cô ta chỉ yêu pháp sư Lắc thôi. Chú lẩm cẩm quá sức rồi đó. Khắp Ly nóng nảy nói. Nhưng thằng Mom là con tôi. Đó là định mệnh. Định mệnh đã sắp xếp như thế. Và chúng ta sống ở trên đời là để dọ dẫm đi theo những con đường số phận đã dạch sẵn. Nguyên nhìn gã tài xế, biết là gã say sưa lần về kỷ niệm và đang kẹt cứng ở một chỗ nào đó không thoát ra được. Để chú ấy yên đi. Nguyên liếc Khắp Ly và Suku, khẽ nói rồi lại quay nhìn gương mặt đờ đẫn của gã Mustafa, cố đoán xem gã đã sắp ra tới ngoài rìa của giấc mơ hay chưa. Chuyện xứ Lang Biang, tập 3, chủ nhân núi lưng chừng. Chương 4, khu rừng tiên tri. Đó là một ngày tệ hại trong đời Mustafa, mặc dù nó bắt đầu bình thường như những ngày khác và không có dấu hiệu nào cho thấy một bước ngoặt trong cuộc đời gã sắp xảy ra. Hôm đó là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, gã và cô Kemli Trinh đang trên đường đến làng Etiu. Có lẽ do đồ đạc linh tinh quá nhiều nên hôm trước cô đã đến tìm lão Alibaba thương lượng việc chuyên chở, và ngày hôm sau gã được lệnh lái thảm bay đến trường Tam Tri đón cô. Gần suốt chặng đường không có biến cố nào xảy ra, trừ một vài cơn lốc nhẹ. Gã vốn là người chết nhát, không bao giờ dám bay cao quá ngọn cây 10 thước, tuyệt đối không bay ngoài đồng trống. Hơn nữa, mới độ đạt lĩnh kỉnh của cô Camlytin cũng không cho phép gã bay